Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình được phát sóng trên YouTube của Nhím Xù. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Nhím Xù sẽ gửi đến các bạn phần 4 của bộ truyện Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày của tác giả Ngã Yêu Thành Tiên. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích bộ truyện này và nhớ like cũng như là comment cho Nhím biết những cảm nhận của các bạn về câu chuyện này nhé. Hôm bữa vừa rồi thì Nhím thấy có một cái unlike trên phần 2. Trời đất ơi, buồn, mất ngủ, mất một đêm luôn á. Cũng không biết là bạn ấy unlike là bởi vì là chuyện không hay hay là giọng đọc không hay. Cũng không thấy comment gì cho Nhím cả. Trời ơi, hoang mang luôn á. Không biết là vì sao bị unlike luôn. Nhưng mà thôi, ít nhất thì cũng có những cái người bạn, những cái người mà đã theo dõi và ủng hộ cho Nhím Xù rất là nhiều thời gian vừa qua. Thậm chí là có những bạn đã có Facebook của Nhím rồi và vào comment là chị Nhím ơi, thế này thế kia, em muốn đọc chuyện này, muốn đọc chuyện kia. Em vẫn theo dõi chuyện của chị và khi nghe chị đọc chuyện thì em có thể ngủ được rất là ngon. Đó là những cái lời mà nhận xét cũng như là những cái lời khen mà Nhím Xù nghĩ là không có một cái gì có thể sánh bằng, nó như là liều doping cho Nhím vậy đó. Và không có cảm giảm nhiều nữa, chúng ta sẽ tiếp tục với phần tiếp theo của câu chuyện này nhá. Chúng ta đã theo dõi đến chương thứ 15 rồi và ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi chương 16, Thỏa Hiệp. Cô không nghĩ là hắn hành động nhanh như vậy. Tô San tất nhiên cũng là xách váy vội vàng chạy theo hắn. Thật hy vọng đạo diễn có thể đồng ý cắt cảnh hôn. Vừa ra khỏi cửa, Triệu Đồng cũng từ phía kia đi tới. Đến khi nhìn thấy hai người cùng nhau ra khỏi phòng hóa trang, thì lập tức cảm thấy kinh sợ. Ơi, Tô San, sao cô lại ở đây vậy? Tô San dừng lại trả lời. Có chút việc. Chuyện gì? Triệu Đồng đi tới gần cô, thấy cô còn đang cầm trong tay hũ sữa chua, không nhịn được cười cười. Hóa ra cô cũng thích uống sữa chua hương vị này sao? Tôi cũng thích. Có điều gửi từ nước ngoài về mất hơi nhiều thời gian, hạn sử dụng thì lại chỉ có một tuần thôi. Chỉ là có một chút việc thôi. Tô San cười nhẹ, nghe vậy cũng nhìn xuống hũ sữa chua đang cầm trong tay. Cái này là Tạ Duyên đưa, tôi cảm thấy bao bì đóng gói rất đẹp. Thấy Tạ Duyên đã đi trước một đoạn xa, Tô San cũng không nói nhiều với Triệu Đồng nữa, xách váy đuổi theo. Triệu Đồng vẫn ở đó, có vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía phòng hóa trang. Duyên đại gia nhà mình khi nào thì có sữa chua? Đạo diễn hiện đang mô tả cảnh quay với Phạm Mộng và Vương Trừng, bên cạnh còn có một cái quạt lớn thổi. Đến khi nhìn thấy Tạ Duyên và Tô San tới đây, lông mày của đạo diễn hơi dựng lên, không hiểu sao trong lòng có cảm giác không lành. Cảnh hôn quay ngày mai, tôi muốn cắt đi. Tạ Duyên vừa tới đã nói thẳng. Đạo diễn. Trên mặt Phạm Mộng nghe vậy lại có một tia may mắn. Lấy một ly nước trái cây lạnh trên tay trợ lý uống một ngụm, lại lạnh lùng liếc nhìn Tô San. Xem ra Tạ Duyên không phải chán ghét gì cô, chỉ là thật sự không thích quay cảnh hôn. Có thể. Đạo diễn đáp ứng, sau đó ngừng lại một chút rồi lại nói. Có điều cả hai cảnh hôn đều cắt mất thì không còn điểm gì để marketing. Lúc đó không có gì hấp dẫn để phát hành trailer phim. Nếu không quay cảnh hôn thì phải quay cảnh giường chiếu. Hai người chọn đi. Phía sau Triệu Đồng nghe như vậy, lập tức hỏi. Giường chiếu ở mức độ nào? Nhân viên đoàn ở xung quanh cũng tập trung nhìn về phía này. Nhìn xem hôm nay có khi nào lại có thêm tiết mục trò cười gì nữa. Giường chiếu tất nhiên là phải lộ ra rồi. Tạ Duyên có lẽ sẽ lộ nửa người trên, Tô San chắc sẽ lộ cái lưng, cái khác thì không chắc chắn. Hai người đột nhiên muốn thay đổi kịch bản như vậy, tưởng giống như là giỡn hả? Sao có thể tùy tiện như vậy chứ? Đạo diễn vừa nói, sắc mặt cũng trầm xuống, quang tập kịch bản trên bàn, chắc chắn là rất tức giận. Nghe vậy, ánh mắt Phạm Mộng ở bên cạnh lóe lên, bỗng nhiên cười nhìn về phía Tô San. Lộ lưng thì không sao. Có thể để tìm người đóng thế vậy. Tìm đóng thế cái gì? Việc gì cũng cần đóng thế thì còn đóng phim gì nữa? Đạo diễn không vui trừng mắt với Tô San. Bây giờ đạo diễn chỉ có thể trút giận lên cô mà thôi. Nhân viên đoàn thấy đạo diễn có vẻ tức giận, lập tức vội vàng đi làm việc của mình. Thực sự cũng không thấy người kiểu như Tạ Duyên là nam diễn viên không chịu quay cảnh hôn. Không lẽ hắn còn có thể bị thiệt à?

được phát sóng trên kênh Nghe Thuê Kể Chuyện Tình. Hy vọng rằng phần chuyện ngày hôm nay sẽ đem đến cho các bạn những cảm xúc thú vị. Thật ra thì lúc đọc truyện ấy, lúc mà nhím đọc truyện nhập vai vào nhân vật của Tô San ấy, thì cũng có một chút xúc động trong đó luôn. Thật sự là khi mà mình đọc truyện mà mình tưởng tượng được khung cảnh nó như thế nào hoặc là áp mình vào nhân vật ấy thì mình sẽ rất dễ dàng có thể cảm nhận được cảm xúc của nhân vật. Và hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ thích phần đọc truyện ngày hôm nay và nhớ comment cho Nhím Su biết cảm nhận của các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Bye bye!